Chương 492, cốt truyện chức vị chỗ tốt. Cổ nổ hạ thôn. Hồ cả phòng làm việc. Từ bệnh viện sau khi trở về, Viên Thanh liền trực tiếp trở về đến nơi này. Bất quá lúc này hổ cả trong phòng làm việc ngoại trừ rổ hỉ củ hệ mẻ cùng xù nạ hai cái này hổ cả phụ trợ bên ngoài. Còn nhiều hơn 5 người, 5 người này theo thứ tự là hỉ ủ gà nệ gì, rổ ly, nạ giả xỉ ca mạ dị, ả kỳ mỉ trịa cổ gì cùng với ý nụ rủ cả kỳ bà mấy người bọn hắn chính là Viên Thanh kêu đến, chuẩn bị đi truy kích rủ chỉ hạ xả sủ kẻ nhân vật trong vở kịch. Tuy là cùng nguyên tắc bên trong có chút sai lệch nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao dù mà kỳ nạ dù tổ hiện tại đã theo gì dì dạ ra ngoài tu luyện cho nên chỉ có thể để 12 tiểu cường bên trong thực lực khá cao rồi ly, thay thế thân một chút. Sự tình liền đúng như vậy, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại tiểu gia phát ra Viên Thanh đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bị người cướp đi sự tình hướng những thứ này tiểu cường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Sau đó liền trực tiếp cho bọn họ hạ nhiệm vụ chỉ lệnh nạ giả xỉ cả mà mặt nhân nói, đệ ngũ nha nở đại nhân, những người đó nếu có thể thuận lợi lẻn vào cổ nổ hạ y hệ viện cũng ở không 14 người phát hiện tình huống bên dưới mang đi ủ trí hạ xả xù kẻ, khẳng định không phải tiểu nhân vật gì. Ngươi để cho chúng ta mấy người này đuổi bắt, đây không phải là đi tìm chết sao? Nạ giả xỉ cả mà dưới lời nói để 4 người khác cũng đột nhiên trở nên khẩn trương. Viên Thanh thấy tâm lý nhịn không được một hồi, trong lòng đã có cách, mẹ hệ thống liền cho ta 5 danh ngạch, hơn nữa còn là có thật lực hạn định, ta có thể có biện pháp nào ta cũng muốn trực tiếp phái vài cái thượng nhẫn đuổi theo, nhưng là thực lực không cho phép. Thái trong lòng mặc dù không ngừng nổ nước bọn, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là kiên trì, đối với 5 tiểu cường nói rằng, bởi vì ta tin tưởng mọi người năng lực, xì cạc mà dị, ngươi đầu não ở cổ nổ hạ thôn bên trong, trừ ngươi ra cha, không ai bằng, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Nạ dạ xì cạc mà dị vẻ mặt một bức. Ta minh bạch cái giám, ta muốn là có thể minh bạch, liền sẽ không cùng ngươi nói những lời kia. Mọi người một trận trầm mặc, tràng diện dường như trở nên có chút lúng túng. Lúc này, chỉ thấy Sú Nạ đứng ra nói, chư vị, đệ ngũ nha nở có ý tứ là, hiện nay trong thôn nhân lực đơn bạc, địch nhân rất có thể là cố ý trói đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, làm cho trong thôn phái ra thượng nhẫn đuổi bắt, lẽ nào cái này là địch nhân? Điệu hổ ly sơn nghe được Sú Nạ vừa nói như vậy, nạ giả xỉ cả mà lập tức liền phản ứng lại. Cái khả năng này phi thường lớn, Sù Nạ đỉnh đỉnh nàng ấy đối với lớn công cụ, sau đó tiếp tục nhìn về phía ngũ tiểu cường nói, các ngươi 5 người ở giữa, ngoại trừ xì cả mà dự là trung nhẫn bên ngoài, 4 người khác đều là hạ nhẫn, nếu như làng chỉ phái mấy người các ngươi truy kích nói. Cho dù chúng địch nhân điệu hổ ly sơn, làng như trước có thể bảo hiểm tồn đại bộ phận thực lực, kể từ đó, âm mưu của địch nhân là có thể tự sụp đổ. Hì ủ gà nệ di nhữ nhữ mày nói, có thể đúng như vậy, thứ nhất lời nói. Mấy người chúng ta không phải càng thêm nguy hiểm sao? Không đúng, nếu như Sù Nạ đại nhân suy đoán là chính xác, như vậy, chỉ phải mấy người chúng ta đi, ngược lại hội an toàn rất nhiều. Nạ giả xỉ cả mà kéo cầm phân tích nói, đang bởi vì chúng ta vài cái đều là một đám hạ nhẫn tiểu quỷ, coi như ta là trung nhẫn, hãy nhìn đi tới cùng tuổi của các ngươi không sai biệt lắm, cho nên địch nhân cũng sẽ không quá mức coi trọng chúng ta, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ qua rơi cũng khó nói, nhưng nếu là cử đi nhẫn đuổi bắt lời nói, mấy cái thượng nhẫn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Trải qua nạ giả xỉ ca mà như thế vừa phân tích, những người khác nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đúng như vậy, không ngờ tới đệ ngũ nhan nở đại nhân lại có thể đem sự tình an bài như thế thấu triệt, không hổ là sử thượng đẹp trai nhất hồ ca đu nở dê vờ ơ y a. Cứ như vậy, chẳng những vô cùng đại trình độ bảo vệ chúng ta, hơn nữa lại để cho âm mưu của địch nhân đốt quách cho rồi. Có thể nói hoàn mỹ a. Thảo nào gai lão sư nói đệ ngũ nhan nở đại nhân là hắn bằng hữu tốt nhất, không giải thích được thu được mấy người này khen. Viên Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, không thể không nói. Cái này Sú Nạ cùng nạ giả xỉ cả mà thật đúng là mẹ nó là thần trợ công, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến phức tạp như vậy. Kết quả dĩ nhiên bị hai người bọn họ nói xong như bức như vậy, kém chút liền chính hắn đều tin sự tình. Nếu tất cả an bài xong, cái kia mấy người các ngươi lập tức lên đường đi. Lần này xỉ cả mà vì tiểu đội trưởng, tất cả hành động đều nghe xỉ cả mà chỉ huy. Viên Thanh lúc này hạ lệnh. Là mọi người cùng kêu lên đồng ý, bất quá liền tại bọn họ chuẩn bị ly khai hổ cả phòng làm việc thời điểm, Viên Thanh lại đột nhiên mở miệng gọi lại bọn họ, các loại, ly ngươi ở đây trước khi lên đường đi trước tiểu quán mua thêm một chút rượu, còn có cổ gì, ngươi đi trong nhà chuẩn bị thêm một ít binh lương hoàn, đến lúc đó nói không chừng có thể dùng được với. Là hai người gật đầu lên tiếng, sau đó ngay lập tức rời khỏi nơi này được rồi, nhân vật trong vở kịch bên này giải quyết. Kế tiếp chính là cho các người chơi cấp cho treo giải thưởng nhiệm vụ ngũ tiểu cường sau khi rời đi. Viên Thanh lập tức điều tra nhiệm vụ giao diện, kỳ thực từ trở thành ạ bù tổng đội trưởng sau đó hắn nhiệm vụ giao diện bên trong liền so với người chơi khác nhiều hơn một cái tuyển hạng tuyên bố kiểm tra bóp méo nhiệm vụ. Ở nơi này tuyên bố kiểm tra bóp méo nhiệm vụ tuyển hạng bên trong, Viên Thanh có thể ở khả năng khống chế 490 trong phạm vi, hướng các người chơi tuyên bố một ít đặc định nhiệm vụ hoặc là ở nhiệm vụ đầu mối chính không thay đổi tình huống bên dưới, thoáng điều chỉnh một chút nhiệm vụ độ khó đương nhiên. Bóp méo lời nói có rất lớn hạn chế, cũng không phải là mỗi cái nhiệm vụ đều có thể bóp méo, tỉ như có ngoạn gia ở nhận đến một cái ám sát loại hình nhiệm vụ lúc hắn có thể đi qua cái này tuyển hạng, đem đối phương ám sát điều. Vì bắt được độ khó của nhiệm vụ điều chỉnh sau đó, thưởng cho kết quả cũng sẽ tùy theo cải biến, còn như tuyên bố nhiệm vụ thì có thể căn cứ cần, hướng các người chơi tuyên bố một cái đặc định treo giải thưởng nhiệm vụ để cho người khác thay hoàn thành, nhưng nhiệm vụ thù lao cần từ phân phát nhiệm vụ giả trên người khấu trừ, hệ thống sẽ không thêm vào tiếp tế tiếp viện là một cái cực kỳ bấy cha thiết định, bất quá một số thời khắc hệ thống cũng sẽ ở tuyên bố lan bên trong soát xì nỉ chia. Chút đặc thù nhiệm vụ để cho thay tuyên bố mà tuyên bố giả lấy được cật thưởng thường thường sẽ cao hơn nhiệm vụ người thi hành, như vậy cũng tốt so với chủ hãng cùng công nhân giữa đãi ngộ lao bản mượn đơn đặt hàng kiếm nhiều tiền mà công nhân lại chỉ có thể vì đó làm công, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt, cái này, chính là cốt truyện chức vị cao chỗ tốt.